Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302, tuyệt bức không thể. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Dẫn đầu nữ tử mặt không hề cảm xúc, ngữ khí không cho phép một tia từ chối. Ta có thể nói không sao? Lâm Diệu cười khổ hỏi. Không thể. Dẫn đầu nữ tử nói xong câu đó không để ý Lâm Diệu phản đối, cầm lấy hắn liền bay lên bầu trời, không bao lâu liền biến mất ở chân trời. Các ngươi mang ta đi chỗ nào? Không trung Lâm Diệu uốn éo người thay đổi cái thư thích tư thế sau đó hỏi. Như thế cao ngươi không sợ? Dẫn đầu nữ tử hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lúc này các nàng ở ngàn mét trên không phi hành. Bình thường người bình thường không dọa tè ra quần là tốt lắm rồi. Người này không chỉ có dám động, thậm chí còn có tâm sự hỏi các nàng vấn đề. Này khó tránh khỏi có chút quá không hợp lý. Sợ a, hù chết người. Lâm Diệu trả lời rất qua loa, trên mặt không một điểm sợ sệt ý tứ. Này dẫn đầu nữ tử tốc độ phi hành nhiều nhất cũng là cùng địa luân cảnh nguyên tu tương đương. Này độ cao cùng tốc độ này đối với hắn mà nói cùng ốc sên gần như. Đương nhiên không thể nói là sợ. Có điều hắn lúc này không bao nhiêu thực lực, vì lẽ đó vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Ngươi quả nhiên không giống phàm nhân. Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi sắp thấy chính là chúng ta thái thượng tồn tại. Thân phận cao quý, hơn xa với thế tục quân chủ. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi đến thời điểm vẫn là cung kính một điểm tốt hơn. Hiểu rõ, Lâm Diệu chỉ phun ra hai chữ. Thân là một không dễ dàng chết tồn tại. Hắn còn thật không có cái gì tốt hoảng. Này vừa bay chính là 4-5 tiếng, một thẳng tới giữa trưa. Bà nữ mới mang theo Lâm Diệu rơi vào một tòa núi tuyết bên trên. Ở đỉnh tuyết sơn có một tòa thật to băng cung, ở mặt trời chiếu rọi dưới, ánh sáng bắn ra bốn phía, dường như văn phong hoa mỹ báu vật. Đi tới băng cung trước, bà nữ trong mắt lóe ra thành kính vẻ, đầu tiên là quay về băng cung khom lưng cúi chào, lúc này mới mang theo Lâm Diệu đi vào. Cũng không lâu lắm, bốn người liền đứng ở một bộ dài tới 3 mét, rộng 2 mét to lớn băng quan trước. Băng thần đại nhân, chữa khỏi tiểu sư muội Sở Nguyên đã mang tới. Băng thần, khẩu khí thật là lớn, còn ngủ trong quan tài, coi chính mình là tiểu long nữ sao? Lâm Diệu trong lòng oán thầm, ầm ầm ầm, nương theo một tiếng vang trầm thấp, ván quan tài xốc lên một góc, cùng trong thời gian truyền ra một đạo lành lạnh đến cực điểm âm thanh. Cơ Linh Nhi tẩu hỏa nhập ma. Ngươi là làm sao chữa? Lâm Diệu nghe được vấn đề này sau có chút không có gì để nói. Hắn cũng không thể làm mai một trận liền thân xong chưa? Tuy rằng sự thực chính là như vậy, nhưng hắn nói như vậy phòng trừng sẽ bị tại chỗ đánh một trận. Băng thần đại nhân hỏi ngươi nói, còn không mau trả lời. Một bên nữ đệ tử thúc giục, cái này là ta độc môn bí pháp, chỉ có ta có thể triển khai. Nói cho ngươi ngươi cũng không làm rõ được. Lâm Diệu chỉ có thể nói như vậy. Nếu như lời nói thật, hắn sợ đối phương coi hắn là thành một vai hề cung lên, đến thời điểm liền triệt để mất đi tự do. Làm can, băng thần đại nhân không gì không làm được. Nói hiu nói vượn, còn không mau mau thành thật khai báo. Mặt khác hai người nữ đệ tử nghe được Lâm Diệu sau biến sắc. Trên đường tới các nàng đã nhường Lâm Diệu nói chuyện cẩn thận một chút. Không nghĩ tới lúc này mới mấy câu nói dĩ nhiên liền bắt đầu nói năng lỗ mãng. Lần này trong quan tài không lại truyền lên tiếng, mà là truyền ra một đạo mạnh mẽ hấp xả lực lượng, trực tiếp đem Lâm Diệu hút vào trong quan tài. Vừa tiến vào quan tài, một luồng kỳ hàn lực lượng liền truyền khắp Lâm Diệu toàn thân, nhưng hắn không nhịn được thẳng run. Giữa lúc hắn chuẩn bị nhìn chung quanh một chút tình huống thời điểm, một lạnh như băng tay nắm lấy thủ đoạn của hắn, Tiếp theo một đạo không tên khí liền du khắp cả hắn toàn thân. Tu vi của ngươi nơi nào đến? Bên cạnh một thanh âm truyền đến. Lâm Diệu quay đầu nhìn tới. Lúc này mới nhìn thấy cái gọi là băng thần. Nói cho cùng chỉ là một lông mày tóc tất cả đều là màu trắng nữ tử. Dáng dấp kia cùng trước đây trên địa cầu kịch truyền hình bên trong tóc bạc ma nữ gần như. Chữa khỏi cơ nguyệt nhi. Một cách tự nhiên thì có. Lâm Diệu bất đắc dĩ giải thích. Tóc bạc ma nữ, băng thần nghe vậy nhắm hai mắt lại. Qua hồi lâu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ rất tự tại giống như. Đối lập bên dưới, Lâm Diệu nhưng là kịch liệt run cầm cập lên. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Lâm Diệu run địa lợi hại, mau mau tránh thoát cổ tay nàng. Theo bản năng mà hỏi, bên ngoài ba tên nữ đệ tử nghe được trong quan tài Lâm Diệu nói sợ đến mặt tái mét. Trực tiếp té quỵ trên đất. Nhưng mà, một giây sau trong quan tài truyền đến âm thanh nhường các nàng tam quan đều có chút lật đổ. Ta xác thực có bệnh, hơn nữa còn rất nặng. Có bệnh người cũng đừng chạm ta. Ta thể chất kém, dễ dàng bị lây bệnh. Lâm Diệu âm thanh có chút phẫn nộ. Sau đó giãy giụa đứng lên, nhảy ra quan tài. Ba người nữ đệ tử thấy hắn dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Trong lòng ngạc nhiên không tên. Này vẫn là các nàng nhìn thấy cái thứ nhất quay về băng thần đại nhân nói năng lỗ mãng còn có thể sống sót người. Ha ha, ngươi người này thú vị. Trong quan tài truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếp theo một bóng người từ bên trong bay ra. Có chuyện nói thẳng đi. Đừng tìm ta giả thần giả quỷ. Ta không rảnh chơi với ngươi. Lâm Diệu nhìn băng thần thân ảnh kia trực tiếp nói. Bây giờ xem ra, này cái gì băng thần hẳn là muốn cầu cạnh hắn. Đã như vậy, hắn cũng không có gì đáng sợ. Sau đó ngươi cùng ta song tu đi. Băng thần không có chút rung động nào. Phảng phất nói một cái chuyện hết sức bình thường. Lâm Diệu thân thể cứng đờ. Khó có thể tin hỏi. Cái gì? Song tu? Có ý gì? Cùng trong đầu của ngươi nghĩ tới như thế. Chính là ý đó. Băng thần khóe miệng hơi vểnh lên. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt có chút chờ đợi. Còn có chút khát vọng. Nhường Lâm Diệu có chút không rét mà run. Cho tới bên cạnh ba người nữ đệ tử lúc này đã thành kẻ ngu si. Các nàng nghe được cái gì? Sống mấy trăm tuổi, vẫn băng thanh ngọc khiết. Dường như thần, o bình thường băng thần đại nhân dĩ nhiên chủ động đưa ra cùng một phàm nhân song tu. Này không phải điên rồi sao? Lẽ nào băng thần đại nhân cũng tẩu hỏa nhập ma? Thần trí không rõ. Không thể, tuyệt đối không thể, ta ngày hôm qua mới vừa bái đường, ngày hôm nay liền đến cùng ngươi song tu. Ngươi coi ta là gì ngươi? Lâm Diệu trên mặt né qua một vẻ tức giận, không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Một bên ba người nữ đệ tử nghe này toàn bộ co quắp mềm nhũn ra. Bắt đầu hoài nghi tẩu hỏa nhập ma chính là chính các nàng. Nếu không băng thần đại nhân làm sao có khả năng sẽ bị một người bình thường từ chối. Ta tu chính là ngọc nữ công. Mấy trăm năm chưa bao giờ nam nhân chạm qua ta. Ngươi có biết, chỉ cần cùng ta song tu, ngươi vài phút liền có thể thu được mấy trăm năm tu vi. Trở thành thần nhân giống như tồn tại. Băng thần không tha thứ. Thập phần có kiên trì. Lần thứ nhất thấy đem lão sử nữ nói như thế tươi mát thoát tục. Lâm Diệu thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có điều lời này hắn là sẽ không ngay mặt nói ra. Bởi vì thực sự là quá hại người. Ta không gì lạ. Không thèm khát ngươi như thế điểm tu vi. Càng không gì lạ. Không thèm khát làm cái gì thần nhân. Song tu tuyệt đối không thể. Lâm Diệu nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Hiện tại hắn xem như là nhìn thấu, nguyên tổ này thể chất vua hố chỗ không ở chỗ tự thân dễ dàng nhiễm bệnh, mà ở chỗ người khác thái độ. Từ hắn mới vừa xuất hiện ở cái trên thế giới lên, thì có người nhường hắn đi thân tiểu lô ly, bây giờ lại có mấy trăm năm tồn tại muốn cùng hắn song tu. này vẫn là hắn hết sức ẩn giấu thể chất điều kiện tiên quyết. Không phải vậy hắn thậm chí hoài nghi sẽ có người đem hắn bắt đến bắt đi. Ở tình huống kia, hắn chính là khối kim cương cũng đến lành lạnh a. Vì lẽ đó này vạn ác chi nguyên không có thể mở. Muốn cùng hắn song tu, tuyệt bức không thể, ngươi là không bỏ xuống được ngươi cái kia tiểu kiều thê sao? Nếu không như vậy, ta phái người đi giết nàng làm sao? Chưa kịp hắn rời đi, phía sau liền truyền đến băng thần thanh âm nhàn nhạt. Nghe nói như thế, Lâm Diệu đột nhiên quay người sang, chỉ vào băng thần quát. Ngươi như động nàng, vậy ta sớm muộn đều sẽ giết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.